Đế Bá, chương 5914, Thôn Thiên Cuồng Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4536, Thôn Thiên Cuồng Thần đi âm dương độ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ phân phó một tiếng. Đi âm dương độ nha, liền xem như luôn luôn lá gan mập giản hàng rong, vừa nghe đến lời như vậy, lúc này cũng không khỏi cổ mắt lạnh, rụt cổ một cái, trong nội tâm không khỏi run rẩy. Địa phương quỷ quái kia. Toán địa đạo nhân cũng không khỏi vì đó nói thầm, đây không phải là người sống có thể ngốc địa phương, người chết thế giới nha. Âm dương độ, hung hiểm nha, Minh Tổ thần thái ngưng trọng, không khỏi trầm ngâm nói. Chúng ta nếu là đi âm dương độ đào mộ, vậy cũng không ghê gớm, khả năng này thật sẽ thi bảo, đến lúc đó, chỉ sợ là người chết bạo loạn, vô số vách quan tài đều ép không được nha, từng cái người chết sẽ từ trong mộ leo ra. Đây không phải là khả năng. Toán địa đạo nhân lắc đầu nói ra, đó là nhất định, ai đi đào mộ, vậy nhất định sẽ là thi bảo, tuyệt đối là một trận điên cuồng không gì sánh được bạo động, làm không tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp núi khắp nơi đều là người chết. Mà lại, đây không phải bình thường người chết, đây là trăm ngàn vạn năm đến nay đông đảo hạng người vô địch người chết, một khi bọn hắn từ trong mộ bò lên đi ra, lấy bọn hắn khi còn sống cường đại, đó là trích thủ trích tinh thần. Nhất niệm hóa nhật nguyệt. Muốn mạng, giản hàng rong rụt cổ một cái, nói thầm, người sống còn tốt, người sống chí ít có thể giết chết được, nhưng là, người chết giết thế nào đến chết? Ta nghe người ta nói, âm dương độ người chết, đó là giết không chết. Đều nói là người chết, người giết thế nào đến chết? Bọn hắn bản thân liền là đã là chết, người giết hay không, bọn hắn đều là chết. Nhưng là, người chết lại biết giết ngươi, mà lại, thực lực của bọn hắn còn rất cường đại, cùng khi còn sống không có bao nhiêu khác nhau. Toán địa đạo nhân xem xét giản hàng lãng một chút, ta liền biết, khó trách nói, năm đó thần long cốc hạng người vô địch, cuối cùng đều là chết thảm ở nơi đó đâu. Giản hàng rong không khỏi rụt cổ một cái, không khỏi quát to một tiếng. Cuồng nhân kia, đã chết không có chút nào oan, toán địa đạo nhân xem xét giản hàng rong một chút, nói ra. Nếu như là người như ngươi, phách lối cực kỳ, đi chỗ kia, lập tức đều sẽ bụi bay khói. Giản hàng rong liền khó chịu, trừng toán địa đạo nhân một chút, nói ra. Ngươi là có ý gì, có phải hay không muốn nguyền rủa ta chết ở đâu? Không, không, không, toán địa đạo nhân nháy một cái con mắt, lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Ý tứ của ta đó là, ngươi có thể cùng năm đó thần long cốc cuồng nhân kia so sánh, chính là có thể danh thủy vạn cổ hạng người. Coi như ngươi thức thời, bị toán địa đạo nhân vỗ ngựa cây rắm, giản hàng rong có chút hưởng thụ, chợt tưởng tượng, lại không đúng, trừng mắt nói ra. Ngươi đây là đang khen ta, hay là tại tổn hại ta đây, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, toán địa đạo nhân giang tay ra, cười hì hì nói. Bắt ngươi cùng thần long cốc thôn thiên cuồng thần so sánh, còn chưa đủ đủ sao? Cái này đã coi như là vô thượng vinh dự đi, thử nghĩ một chút. Vạn cổ đến nay, lại có mấy vị có thể giống thôn thiên cuồng thần người như vậy, liền xem như có, đó cũng là không nhiều, đây chính là có thể danh thủy vạn cổ hạng người. Giống như cũng không có cái gì mau bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ toán địa đạo nhân là tại đổi chen chính mình, nhưng là, lấy chính mình cùng vạn cổ đến nay tiếng tăm lừng lẫy khó lường đại nhân vật so sánh, đây là đề giản hàng rong 10 phần thụ dụng. Minh Tổ ngược lại không để ý tới hai người bọn họ cãi nhau, đích thật là lo lắng, nói ra. Năm đó thần long cốc thôn thiên cuồng thần, chính là cường đại cỡ nào, cử thế vô địch vậy. Có thể nói là có thể cùng thái âm đạo quân sánh vai, cả đời cuồng vọng, không thua tại người, cuối cùng nhưng vẫn là chết thảm tại trong dương phần. Thôn thiên cuồng thần, chính là thần long cốc một vị cường đại vô địch tiên tổ, nên như thế nào đi hình dung sự cường đại của hắn đâu. Lấy thời đại kia lời nói tới nói, cường đại đến bạo tạc, cường đại đến muốn nổ tung mái vòm một dạng. Nghe đồn nói, thôn thiên cuồng thần, chính là thần long cốc vị thứ hai đạo quân, cũng chính là thái âm đạo quân sư huynh. Hắn cả đời hiếu chiến điên cuồng, chinh chiến thập phương, có thể nói là 10 trận chiến 10 quyết, cả đời bất bại, thậm chí có nghe đồn nói, trong cả đời của hắn, ngay cả thái âm đạo quân đều có thể quyết đấu tồn tại. Mà lại, thôn thiên cuồng thần, chính là một vị chiến tranh cuồng nhân, đi đến đâu, liền chiến đến đâu, Mặc kệ địch nhân cường đại đến mức nào, hắn cũng sẽ là một trận chiến đến cùng, mà lại, cuối cùng đều là lấy hắn thắng được là kết cục. Chính là như vậy một cái cuồng nhân, trời không phục đất không sợ, cuồng bá không gì sánh được. Hắn trong cuộc đời cường đại nhất thời điểm, cái gì đều không phục hắn, vậy mà cuồng bá đến độc sông âm dương độ dương phần. Lấy thời đại kia lời nói mà nói, tựa hồ hắn độc sông âm dương độ dương phần, vậy là không có cái gì mau bệnh. Dù sao, tại thời đại kia, hắn vị này chiến tranh cuồng nhân, đó đã là đã cường đại đến vô biên vô hạn, dùng cùng thế hệ người lời nói để hình dung, hắn đã là đã cường đại đến bạo tạc, đi tới chỗ nào, đều có thể một trận chiến, không sợ trời không sợ đất, ngay cả đạo quân đều có thể một trận chiến, thế gian còn có cái gì hắn không dám đánh một trận đây này. Cho nên, chờ không phục đất không sợ thôn thiên cuồng thần, một hơi cuồng sông âm dương độ dương phần, kết quả là có thể nghĩ, phách lối bá đạo hắn, lại là tại trong dương phần đã dẫn phát cùng một chỗ vô cùng kinh khủng thi bảo, khiến cho mai táng tại trong dương phần cái này đến cái khác người chết từ trong phần mộ của mình leo ra, từng bộ thi thể xốc lên chính mình vách quan tài. Dạng này một trận thi bảo khủng bố tuyệt luân, đáng sợ nhất chính là, từng bộ thi thể này, cái này từng cái người chết. Bọn hắn không phải cái gì phổ thông thi thể hoặc là phổ thông người chết, bọn hắn khi còn sống chính là hạng người vô địch hoặc là uy danh hiển hách tồn tại. Những người chết này hoặc thi thể, tại bọn hắn khi còn sống, chính là tung hoành thiên hạ, đã từng vô địch, quản chi bọn hắn đã chết, nhưng là, thực lực vẫn là đáng sợ không gì sánh được. Tại trong một trận thi bảo như vậy, từng tôn người chết bò lên đi ra, như cuồng chiều một dạng hướng thôn thiên cuồng thần vồ giết tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn thiên cuồng thần, trong cả đời, chinh chiến thập phương, đánh đâu thắng đó vô địch, người trong thiên hạ nghe hắn hiếu chiến tên, đều sẽ hai chân run lập cập, ngay cả đối mặt hắn cái kia đã cử thế vô địch sư đệ Thái Âm đạo quân, thôn thiên độc thần, đều có thể một mình một trận chiến. Cho nên, tại trong trận thi bạo này, ngay từ đầu, thôn thiên cuồng thần cũng là một bước một trận chiến, đáng quyết thập phương. Có uy không thể đỡ chi thế. Đáng tiếc, mặc kệ thôn thiên cuồng thần là cường đại đến mức nào, đối mặt từng tôn đáng sợ mà cường đại người chết thời điểm, thôn thiên cuồng thần cuối cùng cũng là chống đỡ không nổi. Cái này không chỉ là bởi vì từng tôn người chết này cường đại đến rối tinh rối mù tình trạng, đáng sợ hơn chính là, những người chết này là giết không chết. Nói chính xác, những người chết này vốn là đã chết, làm sao còn có thể lại giết chết hắn một lần. Cho nên, tại trong một trận kinh khủng thi bảo như vậy, không ai bì nổi thôn thiên cuồng thần cuối cùng cũng nâng ly quả đắng. Cuối cùng vẫn lạc tại trong dương phần, tại vô số người chết vây công phía dưới. Cả đời đánh đâu thắng đó thôn thiên cuồng thần bị phá tan thành từng mảnh. Cuối cùng là hôi phi yên diệt, rơi vào một cái chết không thi thể hạ tràng. Nhấc lên thôn thiên cuồng thần hạ tràng, mình tổ cũng đều không khỏi run lên một cái. Trong nội tâm không khỏi rùng mình, nếu như nói. Bọn hắn muốn đi vào âm dương độ dương phần đi đào mộ mà nói không chừng bọn hắn gặp phải lấy như là năm đó thôn thiên cuồng thần một dạng cục diện, vậy rất có thể sẽ gây nên thi bạo, tại khủng bố như vậy thi bạo phía dưới, bọn hắn có thể sống được đi ra sao? Cái này để Minh Tổ trong lúc nhất thời trong lòng không chắc, dù sao, giống như chưa nghe nói qua, có ai có thể từ trong thi bạo này sống sót? Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, không chỉ có thôn thiên cuồng thần từng tiến vào dương phần, trên thực tế, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không ít thèm nhỏ dãi trong dương phần vật bồi táng tu sĩ cường giả, cuối cùng đều là chết thảm ở bên trong. Bất quá, tính một chút thời gian, toán địa đạo nhân nói ra, chúng ta cũng là có cơ hội lớn, bởi vì muốn mở độ, mà lại, mở độ thời điểm ngay tại gần nhất, nếu như nói, chúng ta vận khí tốt, dư ra mở độ cũng muốn nhập độ mà nói. Đây chẳng phải là chúng ta không cần tiến vào dương phần, trực tiếp có thể tại trên cầu chờ hắn. Cái này tựa như là ý đồ không tồi, Giản Hàng Rong cùng Minh Tổ nghe chút, đều cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Vạn nhất, liền xem như hắn nhập độ, không có đem đạo thạch mang lên đâu, Giản Hàng Rong không khỏi hoài nghi. Toán địa đạo nhân bấm một cái, tay tính toán một cái, nói ra. Lấy người chết mà nói, nếu như nói hắn muốn chết. Còn muốn không phải đem vật nào đó mang lên, đó chính là trọng yếu không gì sánh được, hắn cực lớn tỷ lệ là muốn mang theo nhập độ. Má ơi, đây không phải chuyện tốt, nếu quả như thật bị hắn mang theo nhập độ, vậy chúng ta liền thật vĩnh viễn tìm không trả lời thạch. Vừa nghe đến thuyết pháp như vậy, dọa đến Giản Hàng Rong không khỏi hét to một tiếng. Minh Tổ cũng không khỏi sắc mặt đại biến, ngẫm lại cũng không khỏi lưng phát lạnh, không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh, nghẹn ngào nói ra. Cảm ơn trời đất, may mắn Thác Tổ còn không có nhập độ, nếu quả như thật bị hắn mang theo nhập độ, vậy liền thật là cũng tìm không được nữa đạo thạch. Đây cũng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toán Địa đạo nhân xem xét bọn hắn một chút, nói ra. Bất luận là cái gì, một khi là tiến nhập âm luân, đó chính là từ đây biến mất không thấy gì nữa, sẽ không còn được gặp lại, cũng có thể là chuyển thế trùng sinh. Vậy chúng ta nhanh lên, việc quan hệ chính mình tứ đại gia tộc hưng vong, Giản Hàng Rong trong lúc nhất thời cũng gấp, không giống trước đây một dạng bất cần đời. Lúc này, Toán Địa đạo nhân lại không vội, ung dung nói. Chậm đã đến, rời đi độ còn có một chút thời gian, chúng ta không vội, lại nói, còn chưa mở độ thời điểm, dẫn độ sứ là sẽ không xuất hiện, không có dẫn độ sứ, dương phần người chết là sẽ không ra tới, cho nên, chúng ta muốn chờ dẫn độ sứ đến. Thật là có dẫn độ sứ nha, Giản Hàng Rong cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua âm dương độ mở độ, chỉ là nghe nói qua nghe đồn, cho nên, nghe chút Toán Địa đạo nhân lời như vậy, cũng không khỏi hiếu kỳ. Là có dẫn độ sứ, nghe đồn chuyên dẫn độ dương phần người chết. Toán Địa đạo nhân chậm chậm nói, Minh Tổ là gặp qua âm dương độ mở bến sang ngang cảnh, gật đầu, nói ra. Đích thật là có dẫn độ sứ, chỉ có dẫn độ sứ đến thời điểm, âm dương kiều mới có thể xuất hiện, hoặc là nói, khi âm dương kiều thời điểm xuất hiện, dẫn độ sứ mới có thể đến. Mặc kệ là âm dương kiều hay là dẫn độ sứ, chỉ có đều xuất hiện đằng sau, dương phần người chết lúc này mới ra đến, do dẫn độ sứ đem bọn hắn dẫn vào âm luân. Dẫn độ sứ đến tột cùng là lai lịch gì, hắn đến tột cùng tại sao phải dẫn độ người chết đâu? Giản Hàng Rong trong nội tâm liền tràn đầy nghi ngờ. Mời các bạn vào đọc Thất Nguyệt Tơ San Giới, hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Cách chương.